Mục Thần Ký, chương 1509, Quy Khư Nhất Khí Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Khư Nhất Khí Sinh, một trường này của Địa Mẫu Nguyên Quân đánh trúng vào người Tần Mục, xong lại xuyên qua cơ thể của Tần Mục. Tần Mục đi trên mờ u bàn tay của nàng, Địa Mẫu Nguyên Quân ngơ ngác nhìn mờ u bàn tay của mình, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mục Thiên Tôn, ngươi lại giả thần giả quỷ. Tổ Thần Vương cũng lập tức giận dữ. Phần nhiều hơn là thẹn quá hóa giận sau khi bị đả kích. Từng món bảo vật thiên đảo trên bầu trời bạo phát uy lực, đồng loạt công kích về phía Tần Mục. Tần Mục, nghênh ngang, đi qua thế giới huyền đô của hắn, trong mắt không có ai, cũng không chứa thứ gì, thật sự khiến hắn khó lòng chịu đựng được. Vào khoảnh khắc hắn ra tay, thiên công lộ ra nụ cười, kinh ngạc tới vui mừng nói. Nghịch tử lộ ra sơ hở rồi. Thổ Bá Dung Nham và Địa Mẫu Nguyên Quân bị Tổ Thần Vương đánh tới mức không còn khí thế, nghe rồi không khỏi vui mừng, tuy nhiên một câu sau của Thiên Công lại khiến bọn họ sửng sốt trong lòng. Chúng ta mau trốn, theo ta, Thiên Công bỗng dùng sức, trong đôi mắt ngưng tụ ra từng tia sáng, phụt một tiếng đâm xuyên qua thế. Giới huyền đô, tạo thành một lỗ hổng lớn, sau đó ba người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Đột nhiên thế giới huyền đô dao động. Chỉ thấy trong thiên cung đằng sau Tổ Thần Vương xuất hiện từng hóa thân của thiên đạo, công kích về phía ba người. Thiên Công, Thổ Bá và Địa Mẫu dùng hết sức chém giết. Cùng lúc này, từng món bảo vật thiên đạo của Tổ Thần Vương đánh vào người Tần Mục khiến trời rung đất chuyển, đất hóa thành dung nham nóng chảy, cuồn cuộn sôi sục. Mà Tần Mục đi trên dung nham nóng chảy, song lại không hề cảm nhận được gì. Tổ Thần Vương tức tối không thôi, đột nhiên từ bỏ Tần Mục. Quay sang ra tay về phía Thiên Công, Thiên Bá và Địa Mẫu vừa mở được đường để chạy trốn khỏi thế giới huyền đô, cười giễu nói. Ta không làm gì được Mục Thiên Tôn thì chẳng lẽ cũng không thể làm gì được các ngươi hay sao? Hắn bỗng thu hóa thân thiên đạo lại, thực lực lại toàn vẹn như trước đó, ra tay đánh tới mức Thiên Công, Thổ Bá và Địa Mẫu nôn ra máu. Lúc này, Tần Mục không nhanh không chậm bước ra khỏi thế giới huyền đô không thể phá vỡ, nghênh ngang đi qua trước mặt bọn họ. Thiên Công, Thổ Bá bảo vệ Địa Mẫu Nguyên Quân chạy trốn, xa xa nhìn thấy Tần Mục, ai nấy đều hơi sững ra. Hình như Tần gia tử đi nhầm đường rồi. Đúng rồi, hắn bị thần thông của chúng ta ảnh hưởng, trong lúc không hay biết gì mà đi lệch khỏi đường. Có điều bọn họ cũng không quan tâm tới Tần Mục, liều chết đối kháng với Tổ Thần Vương, nhưng cũng chỉ là cầm cự. Địa Mẫu không thể chết, Thiên Công lớn tiếng quát, mượn sức từ bản thể. Ánh sáng trên đỉnh đầu của hắn cuồn cuộn tụ thành dòng sông như một dải ngân hà từ trên trời vắt ngang, rót vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Thổ Bá cũng mượn sức của bản thể, đại đạo U Đô tụ lại, dung hòa với ma khí, lập tức rót vào trong cơ thể của hắn. Thực lực của hai người tăng mạnh, nhưng vẫn khó địch lại Tổ Thần Vương, liên tiếp lùi lại. Bốn người đánh chiến đấu một trận ác liệt trên cao nguyên của Tổ Đình, san bằng cao nguyên thành bình nguyên. Biến bình nguyên thành bồn địa, Tần Mục đi qua đi lại ở trong bồn địa đã đi hết vòng này tới vòng khác. Thiên Công và Thổ Bá thầm lo lắng cho sự an nguy của hắn, tuy nhiên điều kỳ lạ là Tần Mục không hề bị ảnh hưởng bởi thần thông của bọn họ, vẫn bình an vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang tham ngộ một loại đại đạo vô cùng kỳ diệu, khiến hắn có thể tránh được uy lực thần thông của chúng ta một. Thổ Bá bỗng ngộ ra. Truyền âm cho Thiên Công, nói. Khi hắn tỉnh lại từ trong trạng thái nhập đạo chính là lúc hắn thoát khỏi loại trạng thái không thể chạm vào, lúc đó hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Thiên Công bỗng tỉnh ngộ, dường như loại trạng thái nhập đạo này của Tần Mục tương hợp với đại đạo, loại cảnh giới này cực kỳ cao, nhưng khi thoát khỏi trạng thái nhập đạo, hắn sẽ không còn trạng thái vô địch nữa. Lúc đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất của Tần Mục. Ta đi mở một con đường ở bồn địa này. Để hắn rời khỏi từ đấy. Thiên Công vung tay, ngọn núi lớn xung quanh bồn địa đột nhiên nứt ra, lộ ra một hẻm núi lớn. Tần Mục đi tới trước thông đạo, bước chân không ngừng, xuôi theo thông đạo bước ra ngoài. Thiên Công và Thổ Bá thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ thấy hai tay Địa Mẫu chợt siết lại, hẻm núi lớn đó bỗng khép lại, kẹp Tần Mục ở trung tâm. Thiên Công và Thổ Bá nổi giận, Địa Mẫu thù dai, nàng ta muốn tính mạng của Tần gia tử. Uổng công chúng ta dốc hết tâm tư cứu nàng. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Tần Mục đi xuyên qua núi, bình an vô sự đi về phía trước. Chỉ là lần này, nơi tới của Tần Mục hoàn toàn rối loạn. Hắn cách chiến trường của Thiên Công Thổ Bá Địa Mẫu và Tổ Thần Vương càng lúc càng xa, dần dần đi tới sa mạc lớn ở phía đông Tổ Đình. Sa mạc toàn là cát, cát đen bay ngập trời, gió lốc cuồn cuộn, thổi tới mức tất cả đều không tồn tại. Lần trước Tần Mục có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hộ thể, cho nên mới có thể bình an xuyên qua vùng sa mạc lớn này. Ta thích cách chương.